Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mình đang bị ma quỷ dẫn lối nhưng chẳng thể làm gì. Thiếm Bảy đưa tay lên bịt miệng khóc trong đầu đớn. Chốc chốc nhìn lên không còn bóng dáng của con trai đâu nữa. Cả hai mít quỷ xuống ôm nhau khóc nức nghẹn. Những giờ đồng hồ đó sao mà dài đằng đẵng với cả hai vợ chồng. Cả hai không thể chợp mắt thêm được nữa, nằm chờ đứa con trai trong vô vọng. Tầm 4 giờ sáng lại nghe tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Biết cả anh Minh đã về, cả hai mới thấy yên tâm hơn phần nào. Vì sợ con trai biết chuyện sẽ không hay. Nhưng mọi hôm Thím Bảy chỉ sang phòng của anh gõ cửa nhìn vào bên trong một cái rồi quay người đi. Khi trời vừa le lói ít ánh nắng, vợ chồng của chú Bảy cùng nhau đi ra ngoài. Người ta nói muốn trừ tà phải đi tìm thầy Mo. Vậy nên cả hai cùng nhau sang làng bên để mời thầy về làm lễ. Nghe nói vị thầy mà họ kiếm tên là Cương cực kỳ nổi tiếng trong vấn đề trừ tà bắt ma. Qua lời kể của Thím Bảy, thầy Cương cho rằng mình đã bị vong hồn ma nữ lôi kéo. Nếu không kịp thời giải cứu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau một lúc chuẩn bị đồ nghề, thầy Cương cùng vợ chồng của chú Thím trở về nhà. Trước mắt của họ nói với Minh rằng đây là một người họ hàng xa. Tiện đường đến chơi nên sẽ nghỉ lại ít hôm, phòng cho anh đỡ thắc mắc. Chú Thím cũng có qua nhờ bố mẹ tôi giúp phòng khi cần thiết. Về phần của thầy Cương, ông ấy chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có tỏi, bùa ngũ sắc và đặc biệt là máu chó mực. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đến đêm nay nữa thôi. Đến đêm, tiếng lạch cạch phát ra sáng sớm như hôm qua. Sau khi phát hiện ra tiếng động, thầy Cương ra hiệu cho mọi người tập hợp lại, bàn cách để đối phó với ma quỷ. Bóng dáng của anh mình khuất dần 5 phút, thầy Cương bắt đầu dẫn đoàn người tiến về phía ngôi nhà hoang. Khi đến gần ngôi nhà thì một không gian u ám lạnh lẽo bao phủ. Thầy Cương ra hiệu cho mọi người không ngừng di chuyển để tạo thế chủ động. Lát sau khi được đứng ở một vị trí thuận lợi, tất cả dòng mắt nhìn về phía ngôi nhà xem động thái ở bên trong. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng của anh mình nằm quằn quại trông rất dị hợm. Hình như bên cạnh còn có một thứ gì đó. Phải, đó chính là những con rắn hổ mang mấy hôm trước chúng tôi bắt gặp tại ngôi nhà này. Không ngoài dự đoán của thầy Cương, đó là hồn quỷ dữ nhập vào con rắn thành tinh. Chúng đang cố gắng vắt kiệt sinh lực của anh Minh như những con quỷ bệnh hoạn. Không để mất thời gian thêm nữa, thầy Cương ra hiệu cho mọi người vứt tổng cộng 81 tép tỏi vào người của anh Minh. Sau đó thầy Cương nhanh chân tiến đến, tạt bắt máu cho ngực lên người của ba con rắn lẫn người của anh Minh. Tức thì ba con rắn lớn gồng lên, xè mang ra xịt. Được một lúc thì chúng cuốn lấy thân nhau vật vã trên nền nhà. Chớp lấy thời cơ, thầy Cương rút vội ba lá bùa ngũ sắc, dùng ba cây kim găm bùa lên từng con. Cả ba con uốn qua uốn lại trên mặt đất thêm một lúc, rồi nằm im bất động như đã bị kiệt sức. Thầy Cương tiếp tục ra hiệu cho mọi người đến đỡ anh Minh khỏi chỗ đó. Còn thầy thì một tay cầm bát máu chó, một tay cầm rượu hòa lẫn vào nhau. Thầy nhắm mắt nhấp một ngụm, đưa tay lên ngang miệng, đọc chú ở trong đầu. Kế tiếp thầy phun thứ dung dịch kỳ lạ đó lên ba người con rắn. Lắng sau mình mẩy của ba con rắn bốc khói nghi ngút, mùi thì cháy nồng nặc cả một không gian quanh đó. Từ trong thân xác của con rắn, lúc này phát ra những thứ âm thanh rợn người. Có lẽ những linh hồn đó đang gào rú vì đau đớn. Cuối cùng thầy bảo mọi người gần đó lại cùng thầy sắp những tép tỏi vừa nãy quanh mấy con rắn. Theo lời của thầy nói, đó là cách ngăn chặn những oan hồn thoát ra ngoài. Đến tờ mờ sáng anh Minh tỉnh lại. Thầy giải thích do lúc đó oan hồn thoát ra quá bất ngờ cho nên anh bị ngất đi. Chứ bây giờ thì không sao nữa. Còn về ba oan hồn quỷ dữ kia, là ba oan hồn nữ, hẳn vì vậy mà chúng không buông tha cho anh Minh. Sau khi giải thích kỹ càng với mọi người xong, thầy lại đốc thúc mọi người công việc đang dở. Theo thầy nói, nếu muốn được yên ổn thì chỉ còn cách bỏ ba con rắn vào cái quan tài cỡ nhỏ, chôn xuống đất, phía bên trên thì lập cho chúng một bàn thờ. Hàng tháng hàng năm cứ theo lịch mà đến đây thắp nhang khẩn cầu. Sau đó mọi người bắt tay vào trong công việc. Người làng tôi lập một cái ban thờ dựng lên bên ngoài ngôi nhà cho ba oan hồn ở đó có chỗ ẩn nấp. Còn những cây cối xung quanh nhà thì được phát quang đãng nhìn rất thoáng. Từ đó ngôi nhà hoang gần làng chúng tôi đã trở thành một chốn đèn nhang, Hàng tháng người làng tôi vẫn không quên vào đó dọn dẹp và thắp hương lễ cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net